Ngoại trừ thấy nhục nhã, Ninh Tông Huyền còn có cảm giác kinh ngạc, khó nói khó thành lời. Lâm Ẩn mạnh mẽ quá, không ngờ anh lại dám thay mặt cụ Ninh dạy dỗ mình. Lâm Ẩn chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, đã dám ăn nói khiến cho người đời chấn động. Hơn nữa, ông ta không hề cảm thấy anh nực cười, mà lại khiến cho ông ta cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc anh lấy tự tin ấy từ đâu ra? Ninh Tiểu Thành trơ mắt nhìn bố mình bị đánh cho quỳ xuống trước mặt Lâm Ẩn, gương mặt cô ta rất đỗi ngượng ngùng. Lâm Ẩn, anh dám làm như vậy à? Anh muốn đối đầu đến chết với nhà họ Ninh chúng tôi sao? Ninh Tiểu Thành tỏ vẻ không phục. Đến chết mới thôi. Lâm Ẩn lắc đầu, không muốn nói chuyện với người vô tri như vậy. Ninh Tiểu Thành có tư cách gì để đại diện cho cả nhà họ Ninh? Bốp! Lâm Ẩn nhấc chân đè trên mặt Ninh Tông Huyền, đá ông ta ngã lăn ra đất, ông ta dãy giụa muốn đứng dậy. Thế lực của nhà các người vốn không là cái thá gì cả, cũng không làm gì được tôi đâu. Lâm Ẩn hờ hững nói với ông ta. Lúc nói chuyện, Lâm Ẩn bình tĩnh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ninh Tông Bảo, kêu ông đến xử lý nốt những chuyện còn lại. Ninh Tông Huyền, hôm nay nếu như ông không phục, thì có thể tìm tôi báo thù bất kỳ lúc nào. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn chắp tay bỏ đi, hết nối gót theo sau. Trương Kỳ Mạt cũng lặng lẽ đi theo Lâm Ẩn. Trên dọc đường đi, đàn em mà Ninh Tông Huyền mang dẫn đến nằm la liệt trên mặt đất, tất thảy đều bị hết phế tay chân. Chúng dè dặt rụt về sau, chỉ nhìn nhóm người Lâm Ẩn chứ không dám làm gì cả. Lá gan của bọn chúng đã bị đập tan. Ninh Tông Huyền vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Ông ta run rẩy kịch liệt, nhìn bóng lưng của Lâm Ẩn chân chân. Ngoại trừ cảm giác nhục nhã thì cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Đáng sợ quá. Lâm Ẩn và vệ sĩ đi theo anh giống hệt như người bước ra từ núi thi và biển máu. Vừa mới nhíu mày đã khiến cho người khác gặp ảo giác bất kỳ lúc nào cũng có thể xác chết đầy đường. Ninh Tông Huyền cũng là người đã trải đời. Sát khí như thế không thể nào chỉ là giả vờ giả vịt bề ngoài được. Gương mặt Ninh Tiểu Thành đỏ bừng. Cô ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, không ngờ gọi bố đến giúp mình giữ thể diện nhưng lại lầm vào cảnh lúng túng. Cô ta cũng không ngờ người chồng Lâm Ẩn của Trương Kỳ Mạt lại có võ công cao cường như vậy, lá gan lại lớn đến thế, đến nhà họ Ninh mà cũng chẳng xem ra gì. Lần này mặt mũi của cô ta đã mất hết rồi. Đến bố của cô ta cũng không còn giữ được uy nghiêm của mình, ông ta bị Lâm Ẩn đạp dưới đế giày, hoàn toàn không làm được gì cả. Chủ tịch, lẽ nào cứ để cho bọn chúng đi như vậy hay sao? Hắc báo ngậm ngừng hỏi ông ta. Ninh Tông Huyền khép mắt lại, khóe môi đắng chát, vẻ mặt phức tạp giống như đang trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó. Không cam tâm, chắc chắn không cam tâm. Ninh Tông Huyền tức ánh ếch trong bụng, thân là người nắm quyền một ninh thị quyền quý ở thủ đô, có bao giờ ông ta bị làm nhục đến thế này đâu. Bố ơi, quan hệ giữa Lâm Ân và Đồ Sơn rất tốt, anh ta lại còn có một vệ sĩ mạnh mẽ như thế nữa. Còn nghĩ rằng có thể anh ta là người của Vu Tắc Thành. Ninh Tiểu Thành tỏ vẻ không cam tâm, cô ta thử suy đoán. Người của Vu Tắc Thành à? Ninh Tông Huyền nhíu mày, ánh mắt ông ta chớm chớp. Sự tự tin và thực lực của Lâm Ẩn đã bộc lộ rất xuất chúng. Hơn nữa anh có thể khiến cho Đổ Sơn cúi đầu nghe lệnh. Rõ ràng Lâm Ẩn chính là người của Vu Tắc Thành. Nhưng mà mắc gì Lâm Ẩn dám nói thay cụ Ninh dạy dỗ mình? Đến bản thân Vu Tắc Thành còn chưa dám lớn gan ăn nói ngông nghênh như vậy đâu nhỉ. Bố, tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện ngày hôm nay được. Không ngờ người của Vu Tắc Thành lại dám vô lễ với bố như vậy. Bố nhờ bác Bảy giúp đỡ đi. Bác Bảy quen biết nhiều người ở khu Trung Thiên lắm. Ninh Tiểu Thành nói. Hơn nữa, chúng ta về nói với mấy bác trong nhà. Biết chuyện này, bọn họ cũng không thể nhẫn nhịn được. Cái thằng Lâm Ẩn ấy dám gọi thằng tên cụ nhà. Người nhà họ Ninh còn có thể nhẫn nhịn anh ta sao? Lâm Ẩn dám láo dựng như thế, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này được. Ninh Tông Huyền suy nghĩ một lúc rồi nói. Còn bác Bảy của con. Bố à, bác Bảy và người đứng đầu của khu Trung Thiên là thông gia với nhau. Hơn nữa bác ấy cũng từng qua lại với Vu Tắc Thành, hoàng đế ở thế giới ngầm của khu Trung Thiên. Ninh Tiểu Thành bày mưu tính kế. Chỉ cần bác Bảy chịu giúp đỡ chúng ta, thì chắc chắn bác Sáu, bác Hai cũng sẽ ra mặt. Lâm Ẩn vênh váo xem thường uy nghiêm của nhà họ Ninh chúng ta. Bác Bảy mà biết nhất định cũng sẽ nổi trận lôi đình. Có mấy bác cùng nhau ra mặt giúp đỡ, Vu Tắc Thành có tự mình đến cũng không làm gì được, chứ đừng nói là Lâm Ẩn. Ninh Tiểu Thành nói với ông ta. Nghe thấy thế, Ninh Tông Huyền trầm ngầm suy nghĩ, sắc mặt ông ta xa sầm. trong Ninh Thị ở thủ đô, địa vị của ông ta chỉ dưới ba người đứng đầu mà thôi. Nhưng nhờ con Ninh Tông Bảo, anh ruột của mình mà ông ta mới có được mọi thứ. Ninh Tông Bảo đứng hàng thứ bảy trong nhà họ Ninh, đồng thời cũng là một trong ba người nắm quyền nhà họ Ninh trong thế hệ này, địa vị hơn người. Mà ba người nắm quyền của nhà họ Ninh là anh em ruột thịt. Chỉ cần một người ra mặt thì hai người còn lại ắt cũng sẽ không bao giờ phớt lờ, đồng nghĩa với việc thế lực trong cả nhà họ Ninh đều được điều động. Bởi vậy, chỉ cần anh Bài chịu giúp đỡ thì ông ta đã có uy nghiêm của nhà họ Ninh. Cho dù Lâm Ẩn có gia thế khủng, có là anh em ruột của Vu Tắc Thành thì cũng phải cúi đầu trước thế lực hùng mạnh của nhà họ Ninh. Tiểu Thành, con đúng là một người thông minh nhanh nhẹn. Ninh Tông Huyền ngồi ngoài. Con vừa nói thế là bố đã hiểu ngay. Sau này bố sẽ điều tra địa vị và lai lịch của Lâm Ẩn, xem rốt cuộc ai đang chống lưng cho cậu ta mà cậu ta lại coi trời bằng vùng như thế. Rồi sau đó sẽ đi thương lượng chuyện này với bác Bảy của con. Nhất định bác sẽ giúp con chút giận. Ninh Tông Huyền nói tiếp. Sao con gái của bố có thể nhịn được sự nhục nhã này? Dạ phải, bố. Nhà họ Ninh chúng ta uy nghiêm nhường này, tuyệt đối không thể đánh mất uy phong được. Ninh Tiểu Thành nói. Tên họ Lâm ấy dám đánh bố, con không tin bác Bảy với mấy bác sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Sau khi hai bố con bọn họ thương lượng kế sách, lá gan bị Lâm Ẩn đập nát ban nãy mọc lại đôi chút, lòng tự tin bị Lâm Ẩn làm vỡ tan cũng dần dần khôi phục. Dù cho Lâm Ẩn có giỏi võ đến đâu đi chăng nữa, tên vệ sĩ đi theo anh có ghê gớm đến nhường nào thì cũng không thể đối chọi với cả nhà họ Ninh. Một gia tộc hùng mạnh như nhà họ Ninh ở thủ đô cũng âm thầm nuôi rất nhiều cao thủ. Dầm! Vào lúc này, cánh cửa phòng ăn bị ai đó đạp tung ra. Một người đàn ông mặc vest, gương mặt nghiêm túc dẫn theo hai hàng bảo vệ đi vào trong. Ơ, anh Bảy, sao anh lại đến đây? Ninh Tông Huyền nhìn người đến bằng vẻ mặt kinh ngạc. Bác Bảy, lẽ nào bác cũng đã biết tin nên mới đến giúp đỡ bố con sao? Ninh Tiểu Thành mừng rỡ, tỏ ra bất ngờ. Hai bố con Ninh Tông Huyền đều thấy ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, bọn họ đang thương lượng xem phải nhờ bác Bảy, Ninh Tông Bảo bằng cách nào. Ai ngờ bác Bảy lại đích thân đến đây, cũng đúng lúc lắm. Ninh Tông Bảo nhìn thấy cảnh tượng này, đường đường là người của nhà họ Ninh mà lại bị người khác bắt nạt thê thảm đến thế, chắc chắn lửa giận của bác ấy cũng đang bốc lên ngùn ngụt. Sao bác lại đến à? Nếu bác không đến, có phải hai bố con cháu muốn làm nhà họ Ninh tan nhà nát cửa hay không? Sắc mặt Ninh Tông Bảo xa sầm, ông ta mắng mỏ hai bố con Ninh Tông Huyền té tát. Sao? Anh Bảy, anh nói vậy là ý gì? Sao lại nói bố con em làm nhà họ Ninh tan nhà nát cửa? Ninh Tông Huyền tỏ vẻ bất ngờ, ông ta không hiểu vì sao Ninh Tông Bảo lại trách móc mình. Câm miệng đi, bây giờ anh đang rất bực bội. Bố con hai người đừng có rước phiền phức về cho anh nữa. Ninh Tông Bảo đành giọng lại, ánh mắt ông lạnh căm căm. Thấy Ninh Tông Bảo nổi trận lôi đình, Ninh Tông Huyền và Ninh Tiểu Thanh đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám ăn nói bừa bãi. Trong nhà họ Ninh, địa vị của Ninh Tông Huyền không bằng Ninh Tông Bảo, anh ruột của ông ta. Có thể nói rằng Ninh Tông Huyền phụ thuộc vào Ninh Tông Bảo. Ninh Tông Bảo mới là người đứng đầu, có quyền phát ngôn của nhánh bọn họ. Ôi, đúng là thời buổi rối ren. Ninh Tông Bảo buông lời than thở. Ông nhìn thấy Ninh Tông Huyền bị đánh đến mức đầu gối chảy máu, rồi lại nhìn hơn 20 gã vệ sĩ nằm co rút trên mặt đất. Trong lòng cũng biết lần này Lâm Ẩn đã ra oai rồi. Rốt cuộc bố con em đã chọc giận Lâm Ẩn như thế nào? Kể lại ngọn ngành câu chuyện cho anh biết. Ninh Tông Bảo đành giọng lại. Ninh Tông Huyền và Ninh Tiểu Thành đưa mắt nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn thuật lại hết những chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, sắc mặt Ninh Tông Bảo đen sì. Ông nhận được tin của Lâm Ẩn mới đến đây. Lâm Ẩn gọi ông đến xử lý nốt những chuyện còn lại. Mất hết mặt mũi. Nhất là ban nãy Ninh Tông Bảo và hai người nắm quyền còn lại của nhà họ Ninh đang thảo luận làm sao để ứng phó với Lâm Ẩn, vị thần Phật đột nhiên xuất hiện này. Ông còn có một kế hoạch quan trọng đang tiến hành trong nhà họ Ninh. Đột nhiên Lâm Ẩn, một nhân tố không thể khống chế nổi nhảy vào giữa ván cờ. Ông còn đang suy tư tìm cách dẹp yên Lâm Ẩn. Nào ngờ vẫn còn có một người không biết sống chết trong nhà họ Ninh chọc giận anh. Chuyện của con rể Triệu Kiến Ninh đã khiến cho Ninh Tông Bảo tức anh ếch trong bụng. Bây giờ em trai ruột của mình bị Lâm Ẩn bắt quỳ trên mặt đất xin tha, làm sao ông ta không bực bội cho được. Tông Huyền, bây giờ em nuốt cơn hận này vào cho anh. có nghe thấy không? Ninh Tông Bảo gắt gỏng. Sao? Tại sao? Anh Bảy, tên Lâm Ẩn ấy dám đánh em mạnh tay đến mức này. Nếu như em không đánh trả, thì sau này làm gì còn mặt mũi sống tiếp trong nhà họ Ninh nữa. Ninh Tông Bảo tỏ vẻ không phục. Ông ta không tài nào hiểu nổi vì sao Ninh Tông Bảo lại kiêng dè Lâm Ẩn như thế. Em còn chưa có tư cách biết chuyện này đâu. Em cũng đừng hòng hỏi anh vì sao. Ninh Tông Bảo đành giọng lại. Nếu như có thể động đến Lâm Ẩn, thì đương nhiên anh sẽ giúp em báo thù. Anh tự có sắp xếp của mình. Ngoài ra Tiểu Thanh, sau này cháu không được gây chuyện ở bên ngoài nữa. Cháu nghĩ quẩn hay sao mà lại đọ cao thấp với vợ của Lâm Ẩn? Cháu có tư cách gì so với người ta? Cháu có địa vị như thế nào? Ninh Tông Bảo gắt gỏng, ông chỉ hận rèn sắt không thành thép. Gương mặt Ninh Tiểu Thanh trắng bệch, không ngờ bác Bảy lại nói cô ta như vậy. Mắc gì cô ta không thể đọ cao thấp với người phụ nữ đến từ nông thôn như Trương Kỳ Mạt? Vì cháu mà mới có nhiều rắc rối như vậy xảy ra. Bác nói cho cháu biết, lần này nếu bố con cháu không phải là người họ Ninh, vậy chắc hẳn cái tên ác ma Lâm Ẩn đó đã khử cháu rồi. Ninh Tông Bảo lạnh giọng mà nói, ngoài ra, Ninh Tiểu Thanh, sau khi trở về cháu phải đi tìm vợ của Lâm Ẩn ngay, đến tận nơi tìm vợ của Lâm Ẩn để xin lỗi nhận sai. Ninh Tông Bảo lạnh giọng ra lệnh, Lâm Ẩn rất quan tâm đến vợ của mình, cháu đắc tội với vợ cậu ta, có lẽ cậu ta còn cho cháu cơ hội thương lượng. Cháu đắc tội với cậu ta, có lẽ cậu ta còn cho cháu cơ hội thương lượng. Nhưng nếu cháu đắc tội với vợ của cậu ta thì sẽ không thoát được tội đâu. Lần trước ở tỉnh Đông Hải, vì vợ của cậu ta mà một gia tộc nhỏ suýt nữa đã bị tàn sát sạch sẽ rồi. Cái gì? Đến tận nơi xin lỗi Trương Kỳ Mạt à? Không được, bác Bảy, cháu không phục, trong lòng cháu vẫn còn tức ánh ếch. Ninh Tiểu Thanh tỏ vẻ bất mãn, bảo cô ta cúi đầu nhận sai với Trương Kỳ Mạt thì có khác gì lấy mạng cô ta đâu. Tức ảnh ếch à? Có tức đi chăng nữa cũng nhịn xuống cho bác. Ninh Tông Bảo quát lên những tiếng đầy giận dữ. Không biết mình là ai, đến nước này rồi mà vẫn dở thói tiểu thư ra à? Ninh Tiểu Thanh gật đầu, gương mặt cô ta toát ra vẻ tủi thân. Ninh Tông Bảo đã nổi nóng, cô ta có không muốn đi chăng nữa thì cũng chẳng còn cách nào khác. Sự xuất hiện của Ninh Tông Bảo đã phá tan giấc mộng báo thù Lâm Ẩn của bọn họ. Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại Long Đằng. Hết ngồi ở ghế tài xế lái xe, Đồ Sơn ngồi bên ghế phó lái, chuẩn bị đưa sếp Lâm và cô Lâm đến thành Trung Thiên Tinh khảo sát vài tòa nhà thương mại. Phải biết rằng, ngoài bề mặt thành Trung Thiên Tinh là tài sản của Đồ Sơn, nhưng trong lòng Đồ Sơn rất hiểu rõ, trên thực tế, tất cả mọi thứ trong thành Trung Thiên Tinh này đều là tài sản của sếp Lâm, ông ta chỉ là cấp dưới giúp anh quản lý mà thôi. Ở hàng ghế sau, Lâm Ẩn khép mắt nghỉ ngơi. Trương Kỳ Mạt đưa ngón tay ngọc ngà của cô lên chống cằm, tựa như đang suy tư điều gì. Vào lúc này, điện thoại của Trương Kỳ Mạt đổ chuông. Ninh Tiểu Thanh gọi đến cho em này. Trương Kỳ Mạt tỏ vẻ ngạc nhiên. Nghe máy đi, cô ta sẽ cúi đầu trước em thôi. Lâm Ẩn chậm rãi mở mắt, anh hờ hững nói với cô. Bản thân anh kêu Ninh Tông Bảo đến giải quyết những thứ còn lại. Có lẽ hai bố con Ninh Tông Huyền không biết mình là ai, nhưng chắc chắn Ninh Tông Bảo sẽ biết. Trương Kỳ Mạt bắt máy với vẻ nửa tin nửa ngờ. Alo, Kỳ Mạt, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, xin lỗi nhé, hôm nay là tớ sai, khiến cậu khó xử trước mặt bạn cũ, hy vọng cậu đừng để bụng. Giọng nói ôn hòa của Ninh Tiểu Thanh vang lên ở đầu dây bên kia, cô ta không còn ăn nói ngang ngược như ban nãy nữa. Trương Kỳ Mạt nhìn sang Lâm Ẩn, không ngờ đến chuyện này mà anh cũng tính ra được. Rốt cuộc sao anh làm được điều này? Kỳ Mạt, tớ thật lòng xin lỗi cậu. Tớ xin nhận sai. Tại tớ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Hy vọng cậu đừng truy xét sai lầm của tớ. Ở đầu dây bên kia, Ninh Tiểu Thành hạ giọng với cô. Cậu nể tình chúng ta đã từng là bạn đại học mà tha thứ cho tớ đi. Xin cậu đấy. Trương Kỳ Mạt khẽ nhíu mày. Ninh Tiểu Thanh ăn nói khép nép của bây giờ khác một trời một vực với vẻ hống hách ngang ngược bàn nãy. Trương Kỳ Mạt nghĩ ngợi một lúc rồi bình tĩnh nói với cô ta. Tớ sẽ không truy xét đâu, bởi vì không cần phải làm thế. Chẳng phải ai cũng mong người khác thấp bé hơn mình như cậu đâu. Kỳ Mạt, cậu dạy đúng lắm. Tại tớ không tốt, sau này tớ sẽ không làm như vậy nữa. Ninh Tiểu Thanh xin lỗi rất có thành ý. Được rồi, không cần phải nói nữa. Tớ sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu. Trương Kỳ Mạt cúp máy, cô không muốn nhiều lời với Ninh Tiểu Thanh. Bởi không cần phải kết bạn với loại người như Ninh Tiểu Thanh. Trương Kỳ Mạt nhìn Lâm Ẩn, cô ngậm ngừng muốn nói lại thôi.

Ai cho ông dũng khí thế, bây giờ cũng dám dùng giọng đấy nói chuyện với tôi. Ninh Hiền nói, ông biết gì không, ông cũng chỉ là một con chó mất nhà mất cửa mà thôi. Nhờ họ Ninh giữ ông lại, cũng chính là coi trọng bố mẹ ông đã khổ công giúp gia tộc kinh doanh. Ông thực sự xem đấy là sản nghiệp mà nhà mình có đấy à? Ninh Hiền lạnh lẽo cười, thái độ tự cao tự đại. Ninh Khuyết hừ lạnh một tiếng. Đây là cơ nghiệp bà nhánh mà hai đời nhà tôi tâm huyết, khổ công gây dựng nên. Cậu đừng hòng cướp đi. Cậu cũng không cần phải dùng quyết sách của giới cao cấp gia tộc để gây áp lực cho tôi. Tôi đã nói rồi, một khi giới cao cấp gia tộc điều tra ngọn ngành nguyên nhân vụ rơi máy bay của bố mẹ tôi ngay lập tức chủ động giao sản nghiệp. Nếu như quản lý cấp cao của gia tộc không làm được, thì Ninh Khuyết tôi cho dù có chết cũng không bao giờ ký tên. Ninh Khuyết dứt khoát nói, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Tài sản ba nhánh của nhà Ninh Thị vốn dĩ là do bố mẹ ông vất vả tâm sức kinh doanh từ đầu đến cuối. Nay bố mẹ ông bị người khác tính kế, gia tộc không đưa ra một cách giải quyết nào cả mà đã thu hồi lại sản nghiệp. Thực sự khiến người khác nguội lòng. Giúp bố mẹ ông tìm ra chân tướng sự thật. Ninh Hiền lắc đầu lạnh lùng cười ra tiếng. Ninh Khuyết, tôi thấy hình như đầu óc ông có vấn đề rồi đấy nhỉ? Bị ảo tưởng à? Vụ rơi máy bay của bố mẹ ông là chuyện ngoài ý muốn, ông muốn gia tộc này điều tra gì cho ông nữa? Tốt nhất là ông suy nghĩ kỹ lại đi, không được nhà họ Ninh này bảo vệ, thì Ninh Khuyết ông có được gia nghiệp to lớn như này à? Ông giữ được sao? Ông không sợ bị người ngoài cười vào mặt cho à? Đã không có thực lực thì đưa sản nghiệp ra đây để người làm anh như tôi giúp ông quản lý cho. Ninh Hiền trầm giọng nói vô cùng uy nghiêm. Ông nghĩ cho kỹ đi, ông đây đang giúp ông đấy. Mẹ nói chứ, ông còn tưởng tôi hại ông à? Cậu nói cũng lọt tai quá nhỉ? Ninh Khuyết lạnh lùng cười đáp lại. Vậy thì công ơn này của cậu, tôi xin ghi nhận trong lòng. Nhưng Ninh Khuyết tôi không đến lượt cậu quản lý, sản nghiệp của nhà tôi tự giữ được. Từ góc độ của ông mà nói, mấy lời này của Ninh Hiên hoàn toàn không đáng tin. Cái chết của bố mẹ ông sao có thể là chuyện ngoài ý muốn được, định coi ông là kẻ ngốc à? Được thôi, không cần tôi quản lý. Có phải Ninh Khuyết ông tìm được người chống lưng một cái là tưởng mình lên hương luôn đấy à? Ánh mắt Ninh Hiền trở nên lạnh lẽo. Nếu ông không nghe lời, cứ thích ăn cứng, không ăn mềm, thì tôi đây cũng chán chả muốn nói mấy lời thừa thãi với ông nữa. Ninh Hiền lạnh giọng nói. Tôi cho ông 1 phút, lập tức cút khỏi công ty, ký ngay cái hợp đồng này cho tôi, thì ông đây còn tha đường sống cho. Nếu không thì đừng trách tôi không niệm tình người. Cùng một gia tộc, ra tay ác độc. Ninh Hiền phát cáo lên, Ninh Khuyết cứ một mực ra điều này, nọ trước mặt anh ta, cũng chả hiểu làm sao, dám đụng chạm với anh ta. Ninh Khuyết đúng là càng ngày càng cứng. Không thể được, Ninh Khuyết kiên quyết đáp lại. Tôi thấy ông đang tìm đường chết đấy. Ninh Hiền hét lên một tiếng hất tay, ngay lập tức hai tên vệ sĩ khỏe khoắn xông ra từ hai bên, tóm lên Ninh Khuyết, Ngô Dương vừa định chạy đến giúp, nhưng trong nháy mắt đã bị đạp một cái, ngã đập vào cạnh tường cách đấy mười mấy mét, miệng nôn ra cả máu tươi. Bịch! Chỉ trong chốc lát, hai tên mặc đồ đen có bản lĩnh bước đến, giơ tay giơ chân lên một cái đã đánh bại được Ninh Khuyết, đè người ông ấy lên bàn làm việc, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Ninh Khuyết, ông nói xem có phải ông rất đáng bị coi thường không? Lời ngon ngọt thì không thích nghe, cứ ép tôi phải cho người động chân động tay. Vẻ mặt Ninh Hiên lạnh lùng nói. Vừa nói soạn một tiếng, Ninh Hiền đem một bản hợp đồng để trước mặt Ninh Khuyết. Ký tên, nếu không bố đây cho ông chết. Ninh Hiền trầm giọng ra lệnh, trực tiếp rút ra khẩu IMI Desert Eagle, ấn vào đầu Ninh Khuyết. Anh ta kiêu ngạo, hống hách, không ai quản được. Hai mắt Ninh Khuyết tràn đầy ý tức giận, ông ấy tức đến run cả người. Ninh Hiền, cậu giết tôi cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không ký tên. Ninh Khuyết trầm giọng nói. Và lại, tôi nói cho cậu biết, cậu dám giết tôi, cậu sẽ không có kết cục tốt đâu. Nếu đổi lại là ngày xưa, phải đương đầu với thủ đoạn ác độc như thế này của Ninh Hiền, có lẽ Ninh Khuyết không có gan để từ chối. Nhưng bây giờ đã có đại trưởng lão Lâm Ẩn gật đầu, can dặn rồi. Ông ấy không còn gì phải sợ hãi. Ninh Khuyết biết, đại trưởng lão Lâm Ẩn là người đã nói là làm. Nếu như hôm nay ông thực sự bỏ mạng trong tay Ninh Hiền, thì ngay sau đấy, Lâm Ẩn chắc chắn sẽ cho Ninh Hiền chết cùng mình, cũng sẽ giúp mình báo thù cho bố mẹ. Trong lòng Ninh Khuyết hoàn toàn tin tưởng sự cao thượng của Lâm Ẩn, cho dù ông ấy có chết đi, ông ấy cũng yên tâm nhắm mắt an nghỉ. Ôi dào Ninh Khuyết, ông thực sự xem lời tôi nói là gió thoảng qua tai đấy à? Gan cũng lớn đấy. Ông cho rằng cứ giết người là tay tôi nhũn ra à? Ninh Hiền lạnh lùng cười. Ông nên biết rằng, cho dù ông không ký tên, tôi chỉ cần cho ông biến mất khỏi thế gian này là có ngay cách để nuốt trọn sản nghiệp của nhà ông. Chỉ là quy trình có hơi phiền phức tí. Thế thì thử đi. Ninh Khuyết cười lạnh lẽo đáp lại. Tôi đã chuẩn bị hết từ lâu rồi. Dù sao cũng chỉ là một mạng người tầm thường. Và lại, sản nghiệp của tôi cũng đã chuyển nhượng hết sang tên người khác. Người ấy chính là người mà cậu không đắc tội nổi. Cái gì? Ông đã chuyển nhượng hết tài sản rồi? Gương mặt Ninh Hiền trở nên tức giận, không ngờ Ninh Khuyết này lại chơi mình như thế. Người mà tôi không bao giờ đắc tội nổi, ông nói vớ vẩn gì thế? Mẹ nói chứ, loại vô dụng như ông mà dám nói bố đây như thế à? Tôi cho ông chết. Ninh Hiền điển tiết bị Ninh Khuyết chọc giận đến mức sắp mất hết lý trí. Toàn bộ sản nghiệp của nhà Ninh Khuyết, trong đó bao gồm 3 căn nhà, đây là một miếng thịt béo bở, tổng giá trị sản nghiệp phải lên tới hàng trăm triệu. Nếu khai phá sản nghiệp ấy thì có thể đạt tới ngưỡng hàng nghìn triệu, khiến vô số người cảm thấy điên cuồng. Vịt đã luộc chín đưa tới tận mồm rồi mà còn bay đi mất. Ninh Hiên càng nghĩ càng cáu, càng không cam tâm. Anh ta dùng đầu súng trực tiếp chặn lại mồm Ninh Khuyết, vẻ mặt dữ tợn hùng ác, định giết Ninh Khuyết để hả giận. Mẹ nói chứ, nếu ông muốn tìm đường chết thì đừng có trách tôi đây nhé. Đúng lúc này, điện thoại trong túi kêu lên. Vẻ mặt dữ tợn của Ninh Hiên dịu xuống, tình một cái, anh ta nghe điện thoại. Ninh Hiên, cháu làm sao đấy? Sao không bàn bạc với chú, tạm thời đừng có động đến Ninh Khuyết? Sao cháu lại dẫn người đi đến công ty của nhà Ninh Khuyết? Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói đầy gấp gáp của Ninh Tông Bảo. Sắc mặt Ninh Hiên vô cùng không kiên nhẫn đáp. Chú Bảy, cháu đã nghe theo lời của chú, định cho Ninh Khuyết đường sống. Cháu chỉ định qua nhận sản nghiệp 3 căn nhà mà thôi. Ai biết được bây giờ Ninh Khuyết tự mình muốn tìm đường chết. Vậy thì cháu chỉ có thể giúp ông ta toại nguyện thôi. Cái gì? Cháu còn định giết Ninh Khuyết? Không được, không thể được. Cục diện hiện tại, cháu không được động đến Ninh Khuyết đâu. Ninh Tông Bảo kinh sợ nói. Chú Bảy, cháu nói thật nhé. Cháu thực sự không biết chú đang sợ cái quái gì nữa. Chẳng qua chỉ là tên nhà quê từ tỉnh Đông Hải ngoi lên thôi. Chú làm gì mà phải sợ đến mức này? Ninh Hiền rất không vui nói. Thân là một cậu cả của nhà họ Ninh, Ninh Hiền cho dù có đối mặt với Ninh Tông Bảo thì cũng nói chuyện theo giọng ngang hàng. Dù sao bố của Ninh Hiền, Ninh Tông Đạo mới là người có tiếng nói thực sự ở nội bộ nhà họ Ninh, là người có quyền lực lớn nhất trong 3 người đứng đầu nhà họ Ninh. Ninh Hiền, cháu vẫn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm ở mấy chuyện này nên cháu không biết được cậu ta rốt cuộc là người như thế nào. Bây giờ chúng ta phải thận trọng một chút, không thừa đâu. Ninh Tông Bảo hết lòng hết sức khuyên nhủ qua điện thoại. Mẹ nói chứ. Ninh Hiền tức giận không có chỗ nào để xả hơi. Chú Bảy, chú đừng nói nữa được không? Chú không cần phải giảng dạy lại cho cháu mấy chuyện phiền phức năm xưa nữa. Thời đại thay đổi rồi chú biết chưa? Bây giờ là thời thế của người trẻ tuổi. Chuyện cũ rích mười mấy năm chú vẫn nói chưa xong à? Cái tên Lâm Ẩn kia, nếu thực sự trâu bò như chú nói, thì hắn sẽ làm loại con rể vô dụng ở tỉnh Đông Hải mấy năm liền. Ông đây đã sớm điều tra hắn tận gốc rồi, đúng là trò hề. Ninh Hiền không hề khách khí nói. Và lại chú Bảy à, cho dù lời chú nói là thật, thì cũng là do sư phụ của Lâm Ẩn năm ấy rất lợi hại. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, sư phụ của hắn chắc chắn cũng nghèo từ lâu rồi. Chưa nghèo thì cũng sắp xuống lỗ rồi, có tích sự gì đâu. Nếu không Lâm Ẩn, sao có thể lăn lộn ở tỉnh Đông Hải như vậy, như một thằng ất ơ vô dụng. Anh ta đã không nhịn được, giết Ninh Khuyết rồi mà cứ bị chú Bảy Ninh Tông Bảo nói một lượt chuyện của Lâm Ẩn. Nói cái gì mà cậu là truyền nhân của vị đại trưởng lão năm xưa, vô cùng bí ẩn, có thế lực. Khiến anh ta sững sờ, phải ngay lập tức cho người điều tra gốc rễ của Lâm Ẩn ở tỉnh Đông Hải. Mẹ nói chứ, hóa ra chỉ là một tên con rể chả làm được trò chống gì ở một thành phố bé tí tẹo. Loại người thấp bé này mà dám cản đường phát tài của anh ta. Sản nghiệp 3 nhánh là một khối tài sản từ vô cùng giàu có, cũng chính vì tên con rể vô dụng này mà mất trắng, tuyệt đối không thể nào. Ninh Hiền, cháu đừng có mà sốc nổi nhé, chuyện 3 căn nhà có thể từ từ giải quyết. Bây giờ mày qua về ngay, chú sẽ trực tiếp nói chuyện cặn kẽ cho mày nghe. Ninh Tông Bảo khuyên nhủ. Mày không nghe lời người đi trước, cứ để ý lợi ích trước mắt thôi, bây giờ Lâm Ẩn này không đắc tội được đâu. Lâm Ẩn cậu ta là thần tiên hạ phàm mà, lại còn không đắc tội được đâu. Ông đây không tin Lâm Ẩn cậu ta không bình thường. Ninh Hiền gằn giọng nói, chú Bảy đừng có nói nữa, cúp máy đây. Cứ thế nhé, cháu mang đủ người rồi, hôm nay cháu sẽ cho Ninh Khuyết gọi tên Lâm Ẩn đây tới. Ông đây xem cậu ta có bản lĩnh gì mà dám cản đường phát tài của ông đây, cháu chơi chết nó. Này Ninh Hiền, cháu đừng kích động, đợi chú đến xử lý mọi chuyện. Ninh Tông Bảo vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng hai tiếng tít tít vang lên, điện thoại đã cúp máy. Ninh Tông Bảo đặt điện thoại xuống, gương mặt toát lên vẻ phức tạp. Ông bấm số điện thoại khác rồi nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ. Làm sao mà ông không muốn giết chết cái tên Lâm Ẩn lắm chuyện ấy chứ? Chỉ có điều ông vẫn kiêng dè gia thế của Lâm Ẩn, đấy vốn không phải là trò đùa. Hơn nữa, gừng càng già càng cay. Ông không phải là hạng người ngu ngốc như Ninh Hiền. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Ninh Tông Bảo cất điện thoại đi, không gọi vào số máy ấy nữa. Vốn dĩ ông định gọi cho Ninh Tổng Đạo, bố của Ninh Hiền, kêu ông ta dặn con trai mình đừng manh động, trong nhà họ Ninh chỉ có cụ nhà và bố cậu ấm, Ninh Hiền mới nói được anh ta mà thôi. Tên này hành xử quá ngang ngược và hống hách. Ninh Tổng Đạo vẫn còn đang làm việc ở nước ngoài, hai ngày sau mới về đến thủ đô. Nhưng Ninh Tông Bảo lại thay đổi ý định, ông ta có tính toán riêng của mình. Nếu như Ninh Hiền không quan tâm sống chết, cứ muốn đối chọi với Lâm Ẩn cho đến cùng thì cũng tốt thôi, cứ để cho Ninh Hiền thăm dò giới hạn cuối cùng của Lâm Ẩn đi vậy. Nếu như Lâm Ẩn thật sự quật ngã được Ninh Hiền, vậy thì người đắc tội Lâm Ẩn cũng là Ninh Hiền. Nếu như Lâm Ẩn chỉ là một con hổ giấy, chỉ có cái mã bề ngoài, vậy thì ông sẽ nhân cơ hội này xử lý Lâm Ẩn luôn. Ông chỉ cần đợi châu bò đánh nhau, ngư ông đắc lợi là được rồi. Phải biết rằng Ninh Hiền không phải là Ninh Tiểu Thanh hay là hạng giá áo túi cơm như Triệu Kiến Ninh. Ninh Hiền là cậu cả của nhà họ Ninh, có quyền lực vô cùng lớn trong gia tộc. Ngoại trừ ba người nắm quyền trong nhà họ Ninh, anh ta là người duy nhất có thể điều động ám vệ của nhà họ Ninh. Ám vệ của nhà họ Ninh đều là bậc cao thủ hàng đầu, được dày công bồi dưỡng, tuyệt đối không giống với những gã bảo vệ bình thường. Ở phía bên kia, Ninh Hiền cúp máy, liếm đôi môi khô khốc, để lộ ra ánh mắt hung ác tột cùng. Cậu có biết đến đại trưởng lão hay không? Cậu dám đụng đến tôi à? Ninh Khuyết tỏ vẻ bất ngờ, ông ấy nhìn Ninh Hiền với vẻ ngạc nhiên. Sau khi nghe Ninh Hiền nói chuyện điện thoại xong, Ninh Khuyết cảm thấy suy nghĩ của Ninh Hiền quá mức điên cuồng, không ngờ anh ta lại chẳng xem lời dạy dỗ của cụ nhà ra gì, đến thế lực của đại trưởng lão mà cũng dám nghi ngờ. Tại sao tôi không dám đụng đến ông? Ông cũng không nhìn lại xem địa vị của mình là gì. Ninh Hiền nói với vẻ ngạo mạn. Tôi không biết vì sao chú Bảy lại kiêng dè Lâm Ẩn, nhưng rốt cuộc thì Lâm Ẩn cũng chỉ là đại trưởng lão của nhà họ Ninh mà thôi. Ông phải nắm cho rõ Ninh Hiền tôi có địa vị như thế nào trong nhà họ Ninh. Ninh Hiền nói với vẻ đắc ý. Sau này tôi sẽ là người nắm quyền Ninh thị, quyền quý ở thủ đô. Cho dù Lâm Ẩn là đại trưởng lão thì cũng phải nghe lời tôi nói. Ông có hiểu không? Hơn nữa, ông chỉ là một người bị Ninh thị vứt bỏ mà thôi. Còn tôi là cậu cả nhà họ Ninh. Lẽ nào Lâm Ẩn lại không phân biệt rõ ràng bên nào nặng, bên nào nhẹ? Ai có địa vị hơn ai sao? Ninh Hiền nói với vẻ chắc nịch. Cứ lùi về một bước mà nói. Đến lúc đó, tôi đi thương lượng với Lâm Ẩn, chia nhiều lợi ích hơn cho anh ta. Ông cảm thấy anh ta có còn giúp ông nữa hay không? Ninh Khuyết lắc đầu, ông ấy nhếch môi cười lạnh. Ninh Hiền không ngu ngốc, lộ mãng như vẻ bề ngoài. Anh ta rất am hiểu lòng người. Chỉ tiếc là Ninh Hiền sẽ không thể nhìn thấu được đại trưởng lão Lâm Ẩn. Bởi vì Lâm Ẩn vốn không phải là người bình thường, không thể đứng ở góc độ người bình thường để đoán suy nghĩ của anh. Ông còn cười lạnh nữa hả? Ninh Hiền tương đối khó chịu khi nhìn thấy thái độ của Ninh Khuyết. Ông ấy chỉ là một thứ vô dụng mà thôi, chết đến nơi rồi mà còn dám giả vờ giả vịt trước mặt anh. Bốp bốp. Ninh Hiền vùng tay tát liền hai phát vào mặt Ninh Khuyết. Gương mặt Ninh Khuyết ra sầm, ông ấy nghiến răng. Ông không phục đúng không? Ông cảm thấy có Lâm Ẩn bảo vệ mình thì ghê gớm lắm mà. Tôi nói cho ông biết, nếu tôi muốn vả mặt ông thì Lâm Ẩn cũng không bảo vệ nổi ông đâu. Ninh Hiền tỏ vẻ ngang ngược. Ông đúng là đồ ngu ngốc. Ông nói đã chuyển giao tài sản cho người khác rồi. Chuyển giao cho Lâm Ẩn chứ gì? Đúng không? còn nói tôi đắc tội không nổi nữa à? Ninh Hiền cười lạnh. Tôi không đắc tội không nổi. Ông nghĩ tôi cũng vô dụng như ông sao? Không có lấy một người bảo vệ mình. Ông cũng không chịu nhìn xem, đến tổng quản lý ba nhánh của ông hồi trước còn có vài cao thủ mà các người đã kết giao trong thế giới ngầm ở khu ba nhánh. Hoàn toàn không dám nhúng tay vào chuyện của ông, bọn họ đều khoanh tay đứng nhìn. Ông nói đi, từ nhỏ đến lớn, ông đều là một kẻ vô dụng. Ông còn có tài cán gì? Ninh Hiền hạ nhục Ninh Khuyết một cách rõ ràng, vẻ mặt toát ra vẻ đắc ý. Tôi còn có tài cán gì à? Ninh Khuyết cười lạnh. Ngay từ lúc đầu, vạch xuất phát của cậu đã cao hơn tôi. Nhưng mà cũng có thấy cậu đạt được thành tích gì trong nội bộ gia tộc đâu. Ninh Khuyết tự nhận có lẽ mình không nhẫn tâm, không giải quyết vấn đề một cách quyết đoán và hung tàn bằng Ninh Hiền. Nhưng mà Ninh Khuyết tự nhận mình giỏi hơn Ninh Hiền ở một chỗ, đó là mắt nhìn người. Ông còn mặt mũi so bì với tôi sao? Ninh Hiền lắc đầu, gương mặt toát ra vẻ khinh thường. Bốp bốp bốp. Anh ta lại nâng tay tát vào mặt Ninh Khuyết để chút ngọn lửa giận ngùn ngụt ở trong bụng ra. Đồ vô dụng, ông giao lại tài sản của mình cho tôi không được hay sao, mà lại giao cho thằng con rể Lâm Ẩn vô dụng đó. Ánh mắt của Ninh Hiền hẳn lên sự giận dữ, anh ta nói với vẻ không cam tâm. Mặc dù anh ta là người thuộc hạng thừa kế thứ nhất của Ninh Thị ở thủ đô, nhưng dù sao vẫn chưa được tự mình tiếp quản nhà họ. Khối tài sản ba nhánh khổng lồ của nhà họ Ninh khiến anh ta thèm nhỏ dãi. Một khi lấy được miếng thịt béo bở ấy, thì thế lực và tiền tài của mình sẽ được tăng cao, địa vị và sức ảnh hưởng của bản thân trong nhà họ Ninh cũng sẽ lớn hơn. Vào lúc này, Ngô Dương đang nằm bò ở góc tường, chợt bị một gã áo đen túm lấy. Gã ta vung tay đá chân, đánh cho Ngô Dương phun ra máu. Thưa cậu chủ, đây là Ngô Dương, thư ký quản gia của Ninh Khuyết. Anh ta còn dám lén gọi cứu viện đến, đúng là tự tìm đường chết. Bây giờ tôi có thể khử anh ta không? Gã áo đen nghiêm mặt lại. Ồ, gọi điện thoại tìm cứu viện à? Ninh Hiền nhìn hắn ta với vẻ hứng thú. Đưa điện thoại của anh ta cho tôi xem hắn tìm ai. Vâng. Gã áo đen cung kính dâng điện thoại lên. Ninh Hiên nhìn xuống điện thoại, gương mặt anh ta lập tức lộ ra vẻ bỡn cợt. Lâm Ẩn chứ gì? Nhóm chú Bảy cung phụng Lâm Ẩn như Bồ Tát, mấy người cũng coi Lâm Ẩn như cứu tinh. Bồ Tát sống luôn à? Gương mặt Ninh Hiên xa sầm. Được thôi, hôm nay tôi sẽ đạp Bồ Tát sống của các người xuống chân, xem các người còn có gì để trông ngóng nữa. Sau khi nói dứt lời, Ninh Hiên chạm vào màn hình điện thoại, gọi qua số của Lâm Ẩn, rồi ném điện thoại vào mặt Ninh Khuyết. Ninh Khuyết, tôi cho ông một cơ hội, gọi ô dù của ông qua đây. Ninh Hiên nói với vẻ đùa bỡn, ra vẻ ta đây chẳng biết sợ là gì. Ninh Hiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hôm nay nếu như Lâm Ẩn chịu giao tài sản của Ninh Khuyết ra, thì mọi thứ đều dễ nói thôi. Nếu như không đồng ý mà cứ khăng khăng đòi ra mặt bảo vệ Ninh Khuyết, chặn con đường kiếm tiền của anh ta, vậy thì phải xử nó. Ninh Khuyết, ông có chuyện gì vậy? Vừa mới nối máy xong, giọng nói bình tĩnh của Lâm Ẩn đã vang lên. Sếp Lâm, tôi gặp vấn đề nhỏ. Bây giờ tôi bị người khác khống chế trong công ty của mình, chính là Ninh Hiên mà ngài đã nhắc đến trước đây. Giọng nói của Ninh Khuyết rất mực cung kính. Ninh Hiên, ông đưa máy cho Ninh Hiên đi. Lâm Ẩn bình tĩnh đáp lại. Tôi là Ninh Hiên, không biết anh có gì chỉ dạy. Ninh Hiền nói năng ôn hòa, ra vẻ rất lịch sự. Người làm việc cho tôi mà cậu cũng dám đụng vào à? Lâm Ẩn lạnh giọng hỏi anh ta. Một câu nói toát ra sát khí ngùn ngụt khiến cho Ninh Hiền lập tức sững sờ. Anh ta không khỏi cảm thấy sợ hãi, không rét mà run. Ninh Hiền cũng không biết vì sao. Chỉ gọi qua điện thoại nhưng giọng nói của Lâm Ẩn vẫn có thể khiến anh ta cảm thấy áp lực nặng nề như thế. Anh! Ninh Hiền sững sờ một lúc, rồi chợt nổi giận lôi đình, muốn mắng chửi Lâm Ẩn nhưng lại cảm thấy mình không đủ tự tin. Một tiếng tít vang lên, điện thoại bị ngắt máy. Gương mặt Ninh Hiền xa sầm, anh ta không ngờ rằng cuộc điện thoại của Lâm Ẩn lại đem lại kết quả như vậy. Anh ta tự thấy mình đã cư xử lịch sự với Lâm Ẩn lắm rồi, nhưng rốt cuộc Lâm Ẩn vẫn xem thường cậu ấm nhà họ Ninh như anh ta. Vừa mới mở miệng là đã ăn nói lạnh lùng như vậy rồi. Còn cúp máy ngày nữa chứ. Chuyện này khiến cho Ninh Hiền cảm thấy vô cùng ấm ức, không tìm được nơi trút giận. Lần này, trong lòng của anh ta trống rỗng, thường cảm thấy chột dạ. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 30 năm của câu chuyện Chàng Dịch Cực Phẩm. Đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt cũng như câu chuyện này bằng cách ấn like, chia sẻ video và câu chuyện này nhé. Hãy comment những cảm xúc của mình dưới video cho Tiểu Nguyệt được biết. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này.